Bên tai không còn tiếng nói của Kỳ Thu, đầu óc cô lại nặng dần rồi ngủ mất. Đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao, trên tay cô bị Kỳ Thu dán một tờ giấy ghi chú tụi em đi xem thành cổ rồi, chị dậy thì gọi cho anh em nói anh ấy sẽ quay về đón chị, hí hí. Cuối hàng chữ còn vẽ thêm một mặt cười dễ thương, Thích Niên vùi mặt vào trong chăn ấm, cười khúc khích. Khách sạn có cung cấp bữa sáng miễn phí, tuy bây giờ đã qua giờ ăn sáng nhưng bà chủ vẫn dành cho cô một suất. Hầm một chén cháo trứng muối thịt nạc vừa miệng, cắt một đĩa củ cải muối, còn chuẩn bị hai cái bánh bao kim sa, nửa trứng vịt muối. Nửa đêm hôm qua đã hết mưa, sáng nay lại mưa li ti. Thời tiết ẩm ướt, tâm trạng Thích Niên lại tốt đẹp giống như được nước gột rửa, không nhiễm chút bụi. Ăn xong bữa sáng, Thích Niên đang dựa vào lan can cho mèo ăn, vừa liếc mắt là đã thấy Kỷ Ngôn Tín căng dù đi từ trên cầu xuống. Đến cửa khách sạn, anh không đi vào mà ngoắc ngoắc tay, chờ cô ở cửa. Lúc nãy khi không thấy Kỷ Ngôn Tín, trong đầu Thích Niên còn suy nghĩ, đột nhiên thay đổi thân phận có thể không thoải mái không? Đợi lát nữa lúc gặp nhau có thể bị lúng túng không? Trong đầu đã nghĩ ra 1000 câu trả lời, nhưng vừa gặp mặt cái gì cũng quên mất, một chữ cũng không nhớ được. Kỷ Ngôn Tín nghiêng dù về phía cô, tối hôm qua khi nào mới ngủ, vốn Thích Niên còn định dè dặt nói dối một chút nhưng lúc ngẩng đầu thấy trong đôi mắt anh biểu thị anh biết cô nghĩ gì thì Thích Niên ngoan ngoãn báo cáo trung thực. Cụ thể thì không rõ, dù sao lúc trời sắp sáng em mới ngủ. So dự đoán còn, trễ hơn 2 tiếng, Kỷ Ngôn Tín cúi đầu, mất vài giây mới áp chế được sự vui vẻ nơi đáy mắt làm như không có gì, hỏi. Muốn đi không, Kỳ Thu và Thiệu Túy đi thành cổ rồi. Ngày hôm, góc truyện audio.com, qua cô và Kỳ Thu dạo quanh gần hết ngõ Bắc ngoại trừ bảo tàng thẻ tre thì chỉ còn thành cổ và tháp Đa Bảo. Nghiêm túc mà nói, tháp Đa Bảo không tính là một địa điểm tham quan, chỉ là do năm mới, người dân ở ngõ Bắc đến đấy niệm kinh lễ Phật nên có thể đi xem. Nhưng những nơi này, Thích Niên cũng không có hứng thú lắm. Không muốn đi à? Kỷ Ngôn Tín liếc nhìn cô một cái, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Về phòng với anh không? Trước khi Kỳ Thu quay về thì còn 2 tiếng ngủ bù. Thích Niên sững sờ, không hiểu sao tai nóng lên. Về phòng anh á, nhưng mà, đợi một chút, ngủ bù, tối hôm qua anh cũng ngủ không ngon à? Có hơi lạ giường, Kỷ Ngôn Tín cất dù, dựng vào trong cái sọt ở cửa. Mặt anh thả lỏng thì Thích Niên mới có thể nhìn thấy chút mệt mỏi từ trên đấy, vì vậy cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng đợi đến lúc tới phòng Kỷ Ngôn Tín, sự mất tự nhiên lại trỗi dậy trong người cô. Lúc Thích Niên còn đang nhìn ngắm căn phòng, Kỷ Ngôn Tín đã cúi đầu cởi cúc áo, nhanh chóng và có hiệu suất. Thích Niên vội vàng xoay người ôm gương mặt đang nóng dần lên. Không thì em về phòng của em. Tuy không tính là lần đầu hẹn hò chính thức nhưng như vậy dường như không ổn lắm nhỉ. Kỷ Ngôn Tín suy nghĩ một lát, mở tivi rồi tìm kênh. Không cần về, cứ ở chỗ anh đi. Thích Niên nhận lấy điều khiển anh đưa, hơi do dự. Có làm ổn đến anh không? Không định ngủ thật, Kỷ Ngôn Tín từ từ cởi áo khoác tiện tay mắc lên giá. Nghỉ ngơi một chút thôi, sau khi trở về thì rất bận rộn. Có lẽ sẽ không có nhiều thời gian gặp mặt, Kỷ Ngôn Tín vỗ vỗ bên giường. Muốn dựa vào đây nằm xem không? Cả người Thích Niên cứng đờ, bước chân đều muốn đông lại, kiểu mời này cô thật sự không thể làm lơ được. Không nhịn được, Kỷ Ngôn Tín cười rộ lên, lúc này Thích Niên mới biết, mình bị trêu rồi, cách chương.